Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn ơi, ở trên kia chắc là hiểu nhầm gì rồi. Chỉ là rút một lá bùa thôi. Không phải rút hoàng vị đâu. Không cần phải kích động vậy. Ha ha ha, tôi cũng rất kích động. Trên đó còn có tên của tôi nữa. Thế là xong rồi. Đại sư chắc chắn biết tôi vẫn còn độc thân, cho nên sẽ sắp xếp cho tôi một bạn gái. Cảm giác như cuộc đời đã đạt đến đỉnh cao. Khốn nạn, lại không rút được. Tôi không tin nữa. Tôi đã cho cả nhà ra tay. Nhất định phải rút được viên thuốc giảm cân. Ê ê ê, đừng nói nữa. Bắt đầu rút thuốc giảm cân rồi. Chẳng mấy chốc, 500 viên thuốc giảm cân đã được rút hết. Những người rút được thì điên cuồng khoe khoang, còn những người không rút được thì thở dài, tiếc nuối. Tần Nhan Kim an ủi, mọi người đừng lo, tiêu thể đan không có, nhưng những thứ các bạn nhắc đến như rụng tóc, kỳ nguyệt san và kim thương bất đảo đã được sản xuất xong, sau này sẽ bán online. Mọi người chú ý theo dõi thông tin trên Weibo của tôi. Đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho các bạn. Được rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ rút thăm người có duyên. Vài giây sau, ba người có duyên đã được chọn ra. Họ lần lượt là Hoa Khai Phú Quý, Thiên Thần Dịu Dàng và Vứt Bỏ. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ liên kết với người có duyên đầu tiên. Hoa Khai Phú Quý, dòng bình luận không thể không châm chọc. Tên này chắc chắn là của người mẹ hoặc thế hệ trước. Tôi suýt nữa nghĩ là bà ngoại tôi lên rồi. Vì tên WeChat của bà ngoại tôi cũng là Hoa Khai Phú Quý. Và ảnh đại diện cũng là bông hoa mẫu đơn to lấp lánh. Ha ha, tấm chăn mới cưới tôi đắp chính là do mẹ chồng tự tay làm. Hoa mẫu đơn to đùng cho tôi biết thế nào là tình yêu từ mẹ chồng. Thời của người già thì sở thích cũng giống như thế hệ 80 các bạn thích gia đình yêu thương vậy. Và mỗi khi trên mạng có ai đăng ảnh đẹp hồi trẻ của bố mẹ mình, bọn trẻ không không như chúng tôi đều rất ghen tị. Nhưng nhìn lại kiểu tóc kỳ lạ và trang phục không thể tả của bố mẹ mình, chúng tôi chỉ muốn im lặng. Hôm qua dọn nhà, tôi tìm thấy một hộp giày dưới giường của bố. Mở ra, trời ơi, Chelsea, bố tôi còn nói đó là bí quyết để ông ấy theo đuổi mẹ tôi. Tôi thật sự muốn biết mẹ tôi có mắt như thế nào mà lại chọn một người như bố tôi. May là tôi không giống ông ấy. Nếu không tôi thật sự không có dũng khí để sống. Người ở trên, bạn không giống bố mình. Liệu có phải có lý do gì đó không? Trời ạ, càng nghĩ càng sợ đấy. Cư dân mạng ồn ào tranh luận. Nhưng bên kia đã kết nối với người có duyên đầu tiên. Khi nhìn thấy người bên kia, mọi người đều không nhịn được mà ngớ người. Đây không phải là một nhân vật thuộc thế hệ mẹ, mà là một chàng trai trẻ, vẫn mặc đồng phục giao đồ ăn, trông chỉ khoảng 25-26 tuổi. Tần Nhan Kim nâng mày. Người hữu duyên, chúc mừng bạn, điều tốt sẽ đến gần thôi. Hoa Khai Phú Quý mắt sáng lên, lập tức vui mừng cười nói, Tần đại sư, ý của ngài là Nhã Nhã sẽ đồng ý lời cầu hôn của tôi, đúng không? Anh ta vốn định hỏi Tần Nhan Kim liệu tối nay cầu hôn có thành công hay không. Mặc dù anh ta có 90 sự tự tin, nhưng anh không muốn vì 10 còn lại mà bỏ lỡ cơ hội. Nghe được câu trả lời xác nhận từ Tần đại sư, trong lòng anh ta lập tức vui mừng, suýt nữa muốn cầu hôn Nhã Nhã ngay lập tức. Tần Nhan Kim cười và gật đầu. Đúng vậy, cô ấy cũng đang chờ bạn. Tuy nhiên, có duyên thì sẽ gặp. Theo lệ cũ, tôi sẽ xem qua quá khứ của bạn một chút. Tất nhiên, nếu bạn không thích, chúng ta có thể làm theo quy trình bình thường. Không sao đâu, đại sư cứ xem đi. Tôi không có bí mật gì cần giấu. Hoa Khai Phú Quý, cười tích ưng, nói mà không hề sợ hãi. Các fan trên mạng lập tức thở dài. Chuyện gì vậy? Mấy đứa FA không chịu nổi cảnh người khác hạnh phúc. Tần đại sư đang đâm dao vào tim bọn tôi à? Hôm qua tôi mới tỏ tình với một cô gái. Cô ấy bảo không thích kiểu người như tôi. Hôm nay Tần đại sư lại cho tôi xem cái này. Đau lòng quá. Cô gái nhỏ không thích kiểu người như tôi. Nhưng các chị mới thích kiểu này đấy. Em trai, em có muốn đến đây không? Chị có, thang trầm nhất phẩm. Đấy, nghe câu này sao thấy quen quen. Không biết cô bác nào có. Thang trầm nhất phẩm, giờ sao rồi nhỉ? Thật tuyệt, tình yêu đối với tôi như ma quái. Nghe nói rồi nhưng chưa thấy bao giờ. Người trên kia, bạn là người mới hay bị mất trí nhớ rồi? Trong livestream của đại sư thường xuyên gặp ma đấy. Tần Nhan Kim bình tĩnh liếc qua màn hình chat, rồi bắt đầu kể về nửa cuộc đời của Hoa Khai Phú Quý. Bạn tên là Bạch Dương. Gia đình bình thường, ông bà, cha mẹ đều còn khỏe mạnh. Bạn có một anh trai và một chị gái. Bạn là em út, tuy nhiên, bạn không được coi trọng trong gia đình. Bố mẹ thiên vị anh chị. Còn bạn, từ khi tốt nghiệp cấp 3, đã tự lập. Trong suốt thời gian học đại học bạn làm thêm kiếm tiền. Và rồi bạn gặp cô bạn gái hiện tại. Khi nhắc đến cha mẹ, Hoa Khai Phú Quý mím môi, vẻ mặt đầy sự bất lực và chua xót nói. Đúng rồi, đại sư nói đúng quá. Có đôi lúc tôi cũng không hiểu. Rõ ràng đều là con của bố mẹ. Sao tôi lại không được quan tâm? Tôi rõ ràng còn giỏi hơn anh chị. Nhưng chẳng bao giờ nhận được sự chú ý hay yêu thương từ bố mẹ. Sau này tôi cũng không còn bận tâm nữa. Bắt đầu đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cho đến khi gặp được mối tình đầu của mình. Có lẽ khi nhắc đến bạn gái, Hoa Khai Phú Quý không kìm nổi, miệng mỉm cười, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và chiều chuộng. Cô ấy là một cô gái dịu dàng, kiên cường, tỉ mỉ. Cô ấy cũng xuất thân từ một gia đình trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ đã được gia đình dạy phải giúp đỡ em trai. Lúc đầu cô ấy rất mong có một gia đình, nên luôn nhường nhịn, luôn nhẫn nhịn. Nhưng sau đó cô ấy nghe được rằng gia đình muốn gả cô ấy cho một người đàn ông đã ly hôn và là kẻ bạo hành. Cô ấy đã bỏ trốn. Để thoát khỏi gia đình gốc, cô ấy vừa làm thêm vừa học. Cô ấy rất chăm chỉ. Mỗi lần thi đều đứng đầu lớp. Mỗi tháng đều có 1.000 tiền học bổng. Nhưng vận mệnh của cô ấy không tốt. Trước Tết cô ấy gặp một tai nạn xe hơi. Chân phải để lại di chứng nghiêm trọng. Nhưng cô ấy không bao giờ bỏ cuộc. Vẫn dũng cảm đối mặt với cuộc sống. Vì vậy, bây giờ tôi có đủ khả năng để cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Dự định tối nay sẽ cầu hôn cô ấy. Các fan trên màn hình chat có người thì ngưỡng mộ, có người lại hoài nghi. Anh bạn ơi, không phải tôi làm bạn thất vọng đâu. Giờ anh chỉ là một người giao đồ ăn thôi. Đừng tưởng mình mặc chiếc áo vàng này mà là hoàng đế nhé. Mặc dù lời nói của người trên có hơi thô, nhưng cũng có lý đấy. Giờ muốn cưới vợ, nhà nào mà không phải bỏ ra 10 mấy 20 vạn. Chưa kể tiền sính lễ, tiền mua nhà, nuôi con, cho con đi học, nếu lại còn có bệnh, dù là bệnh nhẹ thôi, cả gia đình cũng có thể tan vỡ. Thật đấy, tôi giờ không dám có bệnh, cũng không dám chết, nhà tôi quá nghèo, nếu tôi chết, tiền hỏa táng, tiền tang lễ, đủ thứ linh tinh cũng đã 4-5 vạn rồi, tôi không dám chết đâu. Độc thân thì hay lắm, nhìn tôi này, tự kiếm tiền tự ăn. Không phải hầu chồng, không lo lắng chuyện ngoại tình, không lo lắng chuyện ai làm việc nhà, ai trông con, cũng không cần lo mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nếu cô đơn thì nuôi mèo, chó, đi du lịch cùng chúng, chụp ảnh phong cảnh, đăng lên vòng bạn bè. Cuộc sống này mới là tôi muốn, nhưng không có con thì ai nuôi mình lúc già, nhìn người ta quây quần bên gia đình. Bạn không thấy chạnh lòng sao? Có con cũng không chắc chắn sẽ nuôi được lúc già đâu. Bà tôi có 3 con trai. Một người định cư ở nước ngoài. Một người bận rộn chẳng về nhà. Đứa con trai út thì tính tình xấu. Có thể do từ nhỏ được nuông chiều. suốt ngày qua nhà bà lừa tiền, bản thân thì ăn bánh bao và dưa muối. Đứa con thứ hai biết chuyện đã cắt tiền sinh hoạt của bà. Con cả thì cắt đứt liên lạc luôn. Nói chung, nuôi con cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bà tôi nhà bên, bị nàng dâu đuổi ra chuồng lợn ngủ. Ông con trai thì im lặng, ngay cả đứa cháu mà bà yêu nhất cũng đứng nhìn lạnh nhạt. Tôi đang nghĩ, không biết nàng dâu này sau này có học theo, đuổi mẹ chồng ra ngoài không? Hoa Khai Phú Quý, thấy mọi người phàn nàn, ngượng ngùng gãi đầu, mặt đỏ lên, nhưng lời nói của anh ta lại khiến tất cả các fan đều thấy nhói lòng. Cách chương.